Vạn đạo Long Hoàng, chương 2507, cái thứ nhất hòn đảo. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nơi này nguyền rủa chi địa bên trong, đều có một tòa pho tượng bên trên ẩn chứa chúa tể chi ý, mà ở trong đó một cái xà nhân, liếc mắt liền nhận ra ta chúa tể chi đạo, còn giật mình như vậy, trong này, có liên hệ gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng không ngừng suy tư, chuyển qua từng đạo suy nghĩ. Một lát sau, Lục Minh lắc đầu thực sự không nghĩ ra, liền không muốn, Lục Minh tiếp tục điều khiển thuyền nhỏ, hướng về gần nhất một hòn đảo đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lúc này, liền ở Lục Minh phải đi hòn đảo kia bên trên, có một con rắn người ở hưng phấn kêu cười. Ha ha ha, chúa tể chi đạo, lại là chúa tể chi đạo, lúc đầu cho rằng, một lần này có thể có một cái có hy vọng lĩnh ngộ chúa tể chi đạo, cũng đã là vạn hạnh, có thể thế mà trực tiếp tới một cái đã lĩnh ngộ ra chúa tể chi đạo người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, chẳng lẽ là trời không tuyệt ta chờ. Không được chuyện này, muốn nói cho những người khác. Cái này xà nhân, hưng phấn khoa tay múa chân, bất ngờ chính là trước đó công kích Lục Minh con rắn kia người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lẩm bẩm lầu bầu một hồi, cái này xà nhân trên người phát sáng, sau đó lại có một cái xà nhân xuất hiện, liền xông ra ngoài, một đầu đâm vào hoàng tuyền hải bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Không lâu sau đó, xà nhân hình chiếu, ở mặt khác một hòn đảo xuất hiện cùng mấy cái khác sinh linh tụ hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi vội vội vàng vàng như thế gọi chúng ta mấy cái tới làm gì? Một cái toàn thân cũng là hỏa diễm, như là nham tương tạo thành sinh linh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phát hiện lớn a phát hiện lớn, lại là vạn kiếp đi qua, phía ngoài sinh linh, lại tiến vào. Xà nhân kêu lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói nhảm, ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Hiện tại rất nhiều người đều đã xuất phát tiếp nhận khảo nghiệm, thậm chí có một số người, đều leo lên một chút hòn đảo. Cái kia như nham tương bình thường sinh linh có chút khinh bỉ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nói, không phải cái này, các ngươi biết không, ta mới vừa mới phát hiện một cái bên ngoài đến nhân tộc thế mà nắm giữ chúa tể chi đạo a, ha ha ha. Xà nhân hưng phấn cười to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, lập tức an tĩnh xuống, mấy cái khác sinh linh, trợn mắt hốc mồm nhìn xem xà nhân, sau đó hô hấp bắt đầu thô trọng. Ngươi, ngươi nói cái gì, ngươi nói có người nắm trong tay chúa tể chi đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái trưởng giả một đống trong suốt cánh chim sinh vật hình người mở miệng, nói chuyện cứng họng, một bộ vô cùng hưng phấn biểu lộ. Đúng vậy a, chính xác 100, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xà nhân liên tục gật đầu, ha ha ha, tốt quá tốt rồi, quá tốt rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta có hy vọng, ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, mấy cái sinh linh, đều điên cuồng cười ha hà tựa như giống như điên. Không được chuyện này, nhất định phải bẩm báo đại nhân, các ngươi chờ ta một chút, ta muốn đi đem chuyện này, bẩm báo đại nhân, để đại nhân định đoạt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọc ra trong suốt cánh chim sinh vật hình người nói, đi, nhanh đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác thúc giục. Sau đó mọc ra cánh chim sinh vật hình người, phóng lên tận trời, rời khỏi nơi này, biến mất trong nháy mắt không gặp những người khác kiên nhẫn chờ đợi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ không có chờ quá lâu, trong suốt cánh chim sinh linh hình người, đi mà quay lại. Thế nào, đại nhân nói thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác liền vội hỏi. Đại nhân nói, điều chỉnh đối người kia phương thức khảo hạch cụ thể phương thức khảo hạch là như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong suốt cánh chim sinh linh, đem phương thức khảo hạch nói một lần. khó như vậy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác mắt lớn chừng mắt nhỏ. Đại nhân nói, đây không tính là khó, nếu như ngay cả cái này cũng không qua, đôi kia chúng ta mà nói cũng không tính là gì hy vọng, nếu như hắn quá quan, mới có một cơ hội nhỏ nhoi, giúp chúng ta hoàn thành sự kiện kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cánh chim sinh linh nói, nếu như hắn chưa từng quá quan đây, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác hỏi, vậy liền giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cánh chim sinh linh trong mắt hiện lên một sợi lạnh lùng sát cơ. Này, được à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác thở dài, sau đó nhao nhao rời khỏi nơi này, bắt đầu bố trí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tự nhiên không biết phía trước đã có một chút cửa ải khó khăn đang chờ hắn, hắn điều khiển thuyền nhỏ, một mực tiến lên, rốt cục ở sau mấy tiếng, đi tới tòa kia gần nhất hòn đảo. Hòn đảo không lớn, phía trên xanh tươi tốt mọc ra một chút thảm thực vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nhảy lên đảo nhỏ. Làm Lục Minh nhảy lên đảo nhỏ thời điểm chiếc kia thuyền nhỏ, đụng một tiếng tiêu tán ra, biến mất không thấy gì nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh khẽ cho mày, xem ra, nơi này, chỉ có thể tiến lên, không thể lui lại a. Không có suy nghĩ nhiều, Lục Minh liền hướng hòn đảo chỗ sâu đi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, góc chuyện audio.com. Lục Minh không có đi bao xa, phía sau hắn, chợt nhớ tới kịch liệt tiếng xé gió, một đạo phong mang, hướng về Lục Minh giữa lưng đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không chút nghĩ ngợi, trong tay xuất hiện một đạo tử kim sắc trường thương, quét ngang mà ra chặn lại phía sau một đòn. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tiếng oanh minh, Lục Minh thân hình hơi hơi phiêu thối, đồng thời cũng nhìn thấy một bóng người, bay về phía sau lui. Lại là ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, lại là con rắn kia người. Bất quá một lần này, Lục Minh nhìn ra, đối phương đến, là chân thân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, vừa rồi đạo kia, bất quá là ta hình chiếu mà thôi. Xà nhân cười lạnh nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người rốt cuộc là ai? Còn có, người tại sao biết ta chúa tể chi đạo? Lục Minh liền hỏi mấy vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn biết thắng ta lại nói. Xà nhân cười lạnh thân thể bắn ra, lại hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, xà nhân trong tay trường mâu, nhanh như thiểm điện uy lực lớn kinh người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh bộc phát toàn lực nhục thân cùng chúa tể chi đạo toàn bộ thi triển đi ra, trường thương chấn động thẳng hướng xà nhân. Hai người liên tục giao phong, trong nháy mắt giao thủ mấy chục chiêu, khó phân thắng bại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lực lượng cùng ta không sai biệt lắm, Lục Minh trong lòng hơi động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn phát hiện xà nhân lực lượng cơ hồ cùng hắn một dạng. Sẽ không như thế khéo léo, trừ phi đối phương có ý đem lực lượng áp chế đến giống như hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, bỗng nhiên, xà nhân công kích biến, trường mâu hóa ra mấy trăm đạo hư ảnh, đâm về phía Lục Minh, hư hư thật thật, để cho người ta khó có thể thấy rõ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh con mắt hơi hơi nheo lại, tinh thần cao độ tập trung, thân hình liền lùi lại, trong mắt tất cả đều là những cái kia trường mâu hư ảnh. Bỗng nhiên, Lục Minh động chỉ đâm ra một thương này, không có đâm về phía bất luận cái gì một căn trường mâu hình bóng, mà là đâm về phía một chỗ hư không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng, làm Lục Minh đâm về phía chỗ này hư không thời điểm, phát ra một tiếng oanh minh, chỗ này hư không, đột nhiên xuất hiện một cán trường mâu, mà mặt khác trường mâu hư ảnh, hoàn toàn biến mất vô tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, người ý thức chiến đấu cũng không tệ lắm, bất quá bằng cái này, có thể còn thiếu rất nhiều, lại đến. Xả nhân con mắt hơi hơi sáng lên, sau đó lại độ phát động tiến công. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com. Thân hình hắn bắn ra, vô cùng nhanh chóng hướng về Lục Minh công tới, một lần này, công kích của hắn càng quỷ dị, càng xảo trá, càng thêm khó có thể đoán trước. Trong lúc nhất thời, Lục Minh bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối phương lực lượng cùng Lục Minh không sai biệt lắm, nhưng là phương thức công kích so Lục Minh càng huyền diệu hơn, thường thường có thể đánh bất ngờ. Lực lượng một dạng ta liền sẽ bại. Sẽ không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng giống to tinh thần càng ngày càng tập trung, tiến vào một cái huyền diệu hình thức phảng phất trong thiên địa tất cả, muốn bị hắn trưởng khống. Hiu, hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trường thương liên tục đâm ra, mỗi một thương, đều có thể ngăn trở công kích của đối phương. Đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt Lục Minh liền cùng đối phương giao thủ gần 100 chiêu, Lục Minh đã hoàn toàn thích ứng đối phương công kích phương thức. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.